Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 375, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai sáu. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ cũng không có phát giác được. Bên người nàng có như thế một đầu đồ vật. Tiểu Phong lập tức bay đi. Lại khi trở về, miệng bên trong nhiều một trang giấy. Nó một bên dùng miệng xé. Một khối nhỏ, lại tại trên giường chắp vá. Sau cùng, là ba chữ, Trấn Hồn Châu. Nó lại dùng cái miệng nhỏ nhắn hướng trên cái hộp mổ mổ. Biểu hiện, Trấn Hồn Châu ở bên trong. Cái gì? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi. Cũng giật mình, tay nhỏ bên trong hộp ngọc một cái cầm không vững. Rơi xuống, mà có một đầu xanh thẳm như ngọc bàn tay trắng nõn. Nhanh như chớp, đem hộp ngọc tiếp lấy. Mà thấy Mặc Liên Thành đụng phải hộp ngọc, Khúc Đàn Nhi lại là giật mình. Vội vàng nói, đừng đụng cái này hộp. Nói liền muốn đi nhổ sạch hắn trong tay hộp. Nhưng là, hắn đưa tay rời một cái. Tránh đi, trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Kinh dị mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành tay. Hắn một mực cầm, sắc mặt bình tĩnh. Giống như cầm phổ thông hộp như thế. Không có phát sinh cùng Khúc Phán Nhi tương tự sự tình. Thành Thành, ngươi vậy mà không có việc gì. Ngươi cũng có thể cầm cái này một cái. Có thể là tử quang biến mất. Mặc Liên Thành giải thích. Vừa mới tầng kia tử quang. Xác thực cho hắn một loại đã thân thiết. Nhưng lại có chút ngột ngạt cảm giác. Theo tử quang biến mất. Cái kia một loại cảm giác đè nén. Cũng theo đó không gặp. Nói cho bản vương. Cái này một con chim nhỏ. Là chuyện gì xảy ra? Mà Trấn Hồn Châu là cái gì? Có phải hay không Trấn Tâm Châu? Kém một chữ. Hẳn là cùng một vật A. Nó gọi Tiểu Phong. Là ta trước kia muốn tìm có một cái thợ mộc lưu lại. Nghe nói. Thông hiểu nhân tính. Mà cái kia lão quái vật. Một mực đang tìm cái gì Trấn Hồn Châu? Đoán chừng liền là cái này một cái đi. Nói tìm mấy trăm năm. Ha ha, có phải hay không tên điên? Tên điên, người cũng tin hắn nói. Bán tín bán nghi, có thể là hắn dắt ta đi tới nơi này một cái thế giới. Lại là sự thật, Mặc Liên Thành ánh mắt lưu động. Vẻ phức tạp rõ ràng. Đột nhiên, hai tay duỗi ra. Đưa nàng vòng vào trong ngực. Cái này một khắc, hắn lại cảm thấy hư ảo cùng không chân thực. Sắc mặt nhìn bình tĩnh, mà bình tĩnh tuấn dung dưới. Nội tâm là bực nào sóng cả cuộn trào mãnh liệt cùng hồi hộp dị thương. Rất sợ hãi, hắn chỉ cần buông lỏng tay. Nàng liền sẽ rời đi bản thân không gặp. Có thể là, liền xem như vậy ôm lấy nàng. Cũng không có cảm thấy có bao nhiêu an tâm cảm giác. Hắn sợ, càng sợ nàng hơn liền như thế trơ mắt biến mất. Mà hắn hoàn toàn là bất lực. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Mặc Liên Thành khác thường. Nàng cũng có chút phát giác. Nhẹ nhàng mà ôm lại hắn. Lại vỗ vỗ hắn sau lưng. Thành Thành, ta sẽ không rời đi. Coi như lên trời xuống đất. Ta cũng sẽ mang theo ngươi. Có được hay không, ngươi cũng phải đồng dạng. Mặc kệ ngươi đi ở đâu, đều muốn mang theo ta. Chúng ta cả một đời, cũng không cho phép tách ra. Không xa rời nhau, vĩnh viễn cũng không. Cả một đời, thật quá ngắn ngủi. Mỗi thời mỗi khắc tại cùng một chỗ, đều cảm thấy thời gian không đủ. Làm sao còn có thể tùy tiện tách ra? Không sai. Làm Khúc Đàn Nhi ánh mắt trong lúc vô tình tiếp xúc đến mép giường. Hơi hơi tối sầm lại. Nàng nhớ tới. Đã từng cái giường kia bên trên khảm một khỏa tử sắc. Ngọc Thạch. Cũng chính là lão quái vật trong miệng. Trấn Hồn Châu. Mà bây giờ. Thông qua Tiểu Phong xác nhận. Rất có thể. Cũng là Trấn Tâm Châu. Trong trí nhớ Trấn Hồn Châu. Nó toàn thân hiện lên lấy một loại màu tím nhạt. Bên trong còn như ẩn như hiện ra một vầng loan nguyệt. Đẹp đến mức vô song. Cũng thần bí dị thường. Ngưng thần nhìn xem, liền sẽ có một loại cuồn cuộn biển khói. Bao la tinh không cảm giác. Lúc ấy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Thật đặc biệt ưa thích. Thẳng đến đầu óc choáng váng xuyên qua tới. Cách chương.